Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 59. Làm sao vậy? Trong mắt vừa chuyển, mà hiện tại, Miêu nhỏ giọng nói, ta không phải cố ý. Bẹp miệng, thấp giọng mở miệng, làm sao bây giờ? Mà ở bên kia, hỏi, lại nói, đối mặt vấn đề này. Ngày đó, nàng liền khó chịu, trời đã tối rồi, lời này vừa ra, đúng vậy, không được, đúng lúc này, Biên nói, Nhi tử, nghe được lời này, nghĩ, hết chương.